Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2913, lần nữa trôi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hà Kiếm Tôn mặt lộ suy nghĩ hình, nếu như La Tiêu không có đổi tới, hắn thực sẽ giết Diễm Khuyết, diệt đi Diễm Khuyết, tinh hòa tộc thực lực hạ thấp lớn, đối nhân tộc phát triển hữu ích, dạ xoa tộc nhục thân cường đại còn nắm giữ âm ba công kích, so tinh hòa tộc càng khó chơi hơn, La Tiêu lấy nhục thân ngạnh kháng phi kiếm của hắn, đây chính là chứng minh tốt nhất Thiên Hà Kiếm Tôn lấy một địch hai không có vấn đề, coi như hắn có khả năng diệt đi Diễm Khuyết cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ, trọng yếu nhất chính là, hắn nếu như cùng La Tiêu, Diễm Khuyết tử chiến, tinh hòa tộc cùng dạ xoa tộc có thể sẽ lui binh, dạng này nhân tộc áp lực càng lớn, dù sao hắn cũng không xác định tích tộc đại thừa phải chăng thân tử đạo tiêu. Nếu như 100% xác định tích tộc đại thừa thân tử đạo tiêu, Thiên Hà Kiếm Tôn trực tiếp tự dẹp Yên Thiên Tích Sơn Mạch. Diệt đi tích tộc, người xác định dịch lão quỷ thân tử đạo tiêu rồi. Thiên Hà Kiếm Tôn mở miệng hỏi. Không xác định, xác định lời nói, ta đã sớm xuất thủ dẹp Yên Thiên Tích Sơn Mạch, chúng ta tam tộc liên thủ, dịch lão quỷ phải chăng còn sống căn bản không trọng yếu. La Tiêu trầm giọng nói, tam vị đại thừa liên thủ, coi như tích tộc đại thừa còn sống, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Liên thủ, chúng ta hiện tại tự đánh tới Thiên Tích Sơn Mạch. Thiên Hà Kiếm Tôn tiếp tục vấn đạo, nếu như dạng này, cũng không cần chết nhiều như vậy nhân. Khai chiến đến bây giờ, nhân tộc tổn thất không ít, vài cái phụ thuộc chủng tộc cũng đánh cho tàn phế, bất quá bọn hắn cũng đã nhận được thật sự lợi ích, đánh tàn phế phụ thuộc chủng tộc, nhân tộc đều sẽ thích đáng an trí bọn hắn, không có để bọn hắn tiếp tục làm pháo hôi, ngày sau bộc phát chủng tộc đại chiến còn cần bọn hắn công kích tại trước. Tích tộc đỉnh phong thời kỳ có tam vị đại thừa, khẳng định có lợi hại át chủ bài, nhường tiểu bối đi đối phó tích tộc là được rồi, chúng ta tọa trấn hậu phương chỉ huy, đem tích tộc át chủ bài chậm rãi kiểm tra xong đến, tích tộc bảo vật người nào lấy được chính là của người đó, còn có tích tộc khống chế địa bàn, chúng ta không cần thiết nội chiến, hiện tại việc cấp bách là diệt tích tộc, chúng ta ân oán về sau lại tính toán, như thế nào? La Tiêu trầm giọng nói. Diễm Khuyết hiện tại trạng thái rất kém cỏi, công phá Thiên Tích Sơn Mạch không có khả năng chia đều bảo vật đánh nhau, bọn hắn chưa chắc có khả năng chiếm thượng phong. Thiên Hà Kiếm Tôn trầm ngâm một lát gật đầu nói. Không có vấn đề, hy vọng các ngươi ước thúc tốt chính mình người, trước chiếm lĩnh tích tộc địa bàn, từng bước một thúc đẩy đi. Hiện tại đánh hạ Thiên Tích Sơn Mạch, nhân tộc lấy được lợi ích có hạn. Huyền Thanh Tử tại tu luyện linh vực, hắn nếu như thần thông đại thành, nhân tộc có thể thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Tích tộc Đông Ất Châu dùng tới độ đại thiên kiếp quả thật không tệ, bất quá tích tộc đại thừa vài vạn năm không hề lộ diện, nói không chừng chết tại đại thiên kiếp phía dưới, Đông Ất Châu chỉ sợ không còn nữa. Tích tộc đại thừa còn sống lời nói, khẳng định mang theo Đông Ất Châu, nếu như tích tộc đại thừa chết rồi, Đông Ất Châu đoán chừng cũng không còn nữa, La Tiêu nói cũng không sai, tích tộc truyền thừa lâu đời, át chủ bài không ít, Diễm Khuyết tự ăn một cái thiệt nhỏ. Một lời đã định, La Tiêu miệng đầy đáp ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Kiếm Tôn thu hồi phi kiếm, hóa thành một đạo lam sắc trường hồng phá không mà đi. La đạo hữu, chúc mừng a, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ngươi tiến vào đại thừa trung kỳ. Diễm Khuyết hướng La Tiêu chúc mừng, vẻ mặt hâm mộ. Ta tiến vào trung kỳ thời gian không lâu, không biết Lâm lão quỷ tiến vào trung kỳ thời gian dài bao lâu, đánh nhau chúng ta chưa chắc chiếm được tiện nghi, ta lấy tới mấy thứ tài liệu tốt, ngươi giúp ta luyện chế thành bảo vật, lại cùng hắn giao thủ, hắn chưa chắc chiếm được tiện nghi. La Tiêu vẻ mặt tự tin, hắn không hiểu luyện khí, muốn thu hoạch được thượng phẩm thông thiên linh bảo, hoặc là đi tìm bảo, hoặc là nhường tộc nhân luyện chế, hoặc là thu thập vật liệu mời Diễm Khuyết hỗ trợ luyện chế. Dạ xoa tộc có thất giai luyện khí sư, luyện khí trình độ so Diễm Khuyết còn là kém không ít, hiệu suất cũng so ra kém Diễm Khuyết. Trọng bảo, không có vấn đề, ta hiện tại trạng thái có điểm kém, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Diễm Khuyết đáp ứng, ngữ khí có chút suy yếu. Bọn hắn rời đi nơi đây, tiêu thất ở chân trời. Một cái bí ẩn địa hạ động quật, trong động quật tương đối ẩm ướt, trên vách đá mọc đầy cỏ xỉ rêu, đỉnh chóp phá vỡ một cái động lớn, một chút ánh mặt trời chiếu tiến đến. Vương Xuyên Minh chờ nhân tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn không nói một lời. Lần trước tập kích dị tộc cứ điểm, bọn hắn không có phí khí lực gì, đại phát hoành tài. Lãnh Nguyệt cùng Liêu Trọng Yến tụ tập cùng một chỗ, vẻ mặt nghiêm túc. Một lát sau, thạch bích một phân thành hai, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra, một tên dáng người mập mạp áo bào đỏ lão giả cùng sau lưng bọn hắn, áo bào đỏ lão giả mũi cao tai dài, cánh tay cùng trên mặt có một ít huyết sắc linh văn, con mắt là huyết hồng sắc, xem xét cũng không phải là nhân tộc. Thành công, Lãnh Nguyệt vẻ mặt nghi hoặc, Thanh Liên tiên lữ tự xưng có thể lợi dụng huyễn thuật nhường cấp thấp tu sĩ phối hợp bọn hắn, thi pháp quá trình không cho bọn hắn xem xét, Lãnh Nguyệt tự nhiên không tin, nàng hoài nghi Thanh Liên tiên lữ chăn nuôi lục giai tử phách khống thi trùng, lúc này mới có thể khống chế cấp thấp tu sĩ. Lần trước Vương Trường Sinh chính là nhường Tích Tộc luyện hư tu sĩ phối hợp bọn hắn, dẫn bọn hắn tiến nhập Tích Tộc cứ điểm, nội ứng ngoại hợp, đánh hạ một chỗ cứ điểm. Lần này, bọn hắn tính toán lập lại chiêu cũ, bất quá Lãnh Nguyệt lần trước ăn phải cái lỗ vốn, không nguyện ý chui vào Tích Tộc cứ điểm, Liêu Trọng Yến cũng không nguyện ý, bọn hắn tình nguyện thiếu chia một ít tài vật cũng không nguyện ý chui vào địch nhân hang ổ mạo hiểm. Lãnh Nguyệt đã chui vào qua một lần, Liêu Trọng Yến sau lưng là Huyền Thanh Phái, Vương Trường Sinh không có cùng bọn hắn tính toán, dưa hái xanh không ngọt, hắn cùng Uông Như Yên cùng một chỗ hành động còn dễ dàng một chút. Thành công, các ngươi ở bên ngoài chờ chúng ta tín hiệu, chúng ta chui vào cứ điểm khả năng có đặc thù cấm chế, chúng ta vô pháp cho các ngươi đưa tin, nếu như bên trong cứ điểm có dị dạng, các ngươi lập tức công kích cứ điểm. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Đạo Hữu yên tâm, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Liêu Trọng Yến miệng đầy đáp ứng, lần trước công kích cứ điểm, nàng đều không có xuất cái gì đại lực khí, liền được một số lớn tài vật, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lãnh Nguyệt cũng đáp ứng, nàng đối Thanh Liên Tiên Lữ không có cảm tình gì, bất quá tại to lớn lợi ích trước mặt, nàng còn là không đến mức hố Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, coi như nàng nghĩ, Liêu Trọng Yến cũng chưa chắc hội đáp ứng. Liêu gia sau lưng là Huyền Thanh Phái, nghĩ nhường Liêu Trọng Yến cùng với nàng cùng một chỗ hố Thanh Liên Tiên Lữ, độ khó rất cao. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng áo bào đỏ lão già đi ra ngoài, xuất động quật áo bào đỏ lão già tay áo lắc một cái, nhất thanh thanh tịnh tiếng chim kêu vang lên, một đầu toàn thân màu đỏ cự cưu từ linh thú chạc bay ra, lạc ở trước mặt bọn họ. Áo bào đỏ lão già đi đến hồng sắc cự cưu trên lưng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên theo sát phía sau. Vương Trường Sinh lấy ra thanh si châu, rót vào pháp lực một mảng lớn màu xanh sương mù tuôn trào ra che mất Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Một trận gió nhẹ thổi qua, bọn hắn biến mất không thấy. Màu xanh cự cưu cánh nhẹ nhàng một cái, hướng về không trung bay đi. Một chén trà thời gian không đến, màu xanh cự cưu xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc sơn mạch trên không, trước mặt có nhất tọa vạn trượng cao kình thiên cự phong, trên núi có không ít kiến trúc có thể nhìn thấy không ít dị tộc thân ảnh. Chân núi có nhất tọa màu xanh thạch cổng trào, hai tên thủ vệ canh giữ ở thạch lâu lâu phụ cận. Chân núi đứng thẳng một khối cao hơn 10 trượng màu xanh bia đá, trên đó viết: Phi Long Sơn, tam cái hồng sắc đại tử. Hồng sắc cự cưu tới gần Phi Long Sơn vạn trượng, tốc độ tựu chậm lại, sau cùng đứng tại thạch cổng trào cổng. Bạc Diệu, ngươi lần này ra ngoài tại sao lâu như thế mới trở về? Một tên thủ vệ cười chào hỏi. Cách Trương,